Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1219, đến tột cùng ai thất đức 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì công tác tính đặc thù, làm tổ trưởng thường thiên minh là có thể thay tổ viên đánh dấu này đó. Phóng viên nhóm càng là thường thường mất liên lạc kém 10 ngày nửa tháng. Công ty từ lâu nhìn quen không trách châu nên biết sơ từ hành tung, chỉ có thường thiên minh. Cùng kịch bản bên trong đồng giảng. Tiếp vào văn kiện Thường Thiên Minh quả là nhanh muốn mừng như điên. Nhìn video nội dung lúc sau, Thường Thiên Minh con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ổ cứng di động bên trong phong thư đồng dạng hai cái tiểu văn kiện đổ tiêu. Hắn nháy mắt bên trong miệng nha tử liệt đến chân nha tử. Đây không phải phong thư, đây là hồng bao, cực lớn hạn mức hồng bao, tuyệt đối so nào đó bảo phúc tạp, hoa hoa tạp thực sự nhiều. Một thân một mình đi loại địa phương kia. Sơ từ có thể bình an trở về khả năng đã rất nhỏ. Hơn nữa, hiện giờ hắn đã có Tôn Gia Nghê, vô luận gia đình, tướng mạo vẫn là tính cách, Tôn Gia Nghê so sơ từ càng có thể đảm nhiệm thường phu nhân chức. Nghĩ đến sơ từ cha mẹ bộ kia hiện thực sắc mặt, chẳng lẽ trong nhà các ngươi có cái gì tốt điều kiện sao? Ai cho ngươi lòng tin tới khinh bỉ ta? Huống chi sơ từ nhà bên trong liền này một cái nữ nhi, tương lai kết hôn. Còn không phải hắn Thường Thiên Minh gánh vác kia một đôi lão quan tài ruột. Nhất là nàng cái kia ốm yếu ngủ, những năm này tiền không ít hoa, bệnh một chút không thấy khá. Thường Thiên Minh phiền nhất loại này bệnh người, nếu không cũng nhanh chút tốt, nếu không cũng nhanh chút chết, như vậy không chết không sống, lại giày xéo tiền lại hành hạ người. Cho nên kỳ thật Thường Thiên Minh đã sớm dự định được rồi, dù cho sơ từ may mắn bình yên vô sự che giấu đi. Thường Thiên Minh cũng nhất định sẽ tại 2 tháng học kỳ kết thúc trước đó làm nàng bại lộ. Dù sao gọi sơ từ đi làm nội ứng chuyện này chỉ có 2 người bọn họ biết. Sơ từ đều vô dụng Thường Thiên Minh muốn mượn khẩu, liền chủ động đưa ra giấu giếm cha mẹ, miễn cho bọn họ lo lắng, nhất là mẫu thân thân thể còn như vậy không tốt. Chỉ có người chết mới sẽ không đoạt hắn tiền, cũng chỉ có người chết mới sẽ không tới dây dưa hắn. Dù sao hắn lại không giết người. Coi như tương lai xảy ra chuyện, hung thủ giết người cũng là nhà nào trường học người, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại, Thường Thiên Minh an vị tại trang tử đống kia chiếc song sắc Mercedes Maybach S680 xe hơi bên trong. Hắn biết xe này mới đưa ra thị trường song sắc thân xe, điệu thấp mà bá khí, giá cả cũng không tính là rất đắt, đoán chừng đỉnh phối cũng liền tại 500 vạn tả hữu. Nhưng vấn đề là nghe nói loại xe này mỗi ngày chỉ tiêu thụ 1 cỗ. Đã không phải là ngươi có tiền liền có thể tùy thời hóa đơn nhận hàng tọa giá. Trang tử đống vẫn luôn trầm mặc, thế nhưng là hắn ánh mắt lại như chim ưng thẳng tắp tiếp cận Thường Thiên Minh, như là một đầu phát hiện con mồi rắn. Cái sau biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, Thường Thiên Minh tận lực không đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Bị một con rắn tiếp cận, mà ngươi lại tại nó công kích phạm vi bên trong, thỏa đáng nhất cách làm chính là lấy tĩnh chế động. Dù là chỉ có chính hắn biết. Mồ hôi lạnh đã dọc theo cột sống của hắn uốn lượn hướng hạ, chảy tới hắn lưng quần, thấm ướt hắn a hàng CK quần cộc. Xe vẫn luôn tải không nhanh không chậm mở ra, xe tốt tính năng chính là cùng hắn chín tay chén vàng không giống nhau, an tĩnh mà bình ổn tại mặt đất trượt, yên tĩnh đến hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ a, tiểu hòa tử, dám theo ta trang tử đống miệng bên trong móc thịt người ăn. Hiện tại đã không nhiều lắm. Thật lâu, Thường Thiên Minh nghe thấy trang tử đống thanh âm, thở một hơi thật dài. Hắn thanh âm hơi khô chát chát, chỗ nào, tổng nói cười, đây chính là chúng ta tiểu nhân vật bi ai, làm lý tưởng cùng hiện thực có chút xung đột, làm giúp đỡ người khác chính nghĩa cùng chính mình cá nhân tư lợi trái ngược cách, ta chỉ có thể lựa chọn ích kỷ, không còn cách nào khác. Có thể đem thối không nên ép mặt xích quả dọa dẫm nói như thế bi thương mà bất đắc dĩ, đoán chừng toàn Trung Quốc cũng chỉ có trước mắt con hàng này. Thường Thiên Minh cầm tới hắn cùng kịch bản bên trong không khác nhau chút nào 1000 vạn, trang tử đống thì bắt được hắn muốn video. Người lòng tham mặc dù không giới, nhưng là ta nhẫn nại là có hạn, cho nên. Trang tử đống đột nhiên vươn tay vỗ một cái Thường Thiên Minh bả vai, dọa đến hắn. Ôi, hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân giật mình, thu được hiệu quả dự trù, trang tử đống ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi hảo tự lo thân đi, trang tử đống một bộ, giao dịch hoàn thành, ngươi bây giờ có thể lăn, tiễn khách biểu tình, Thường Thiên Minh ngụy trang tỉnh táo bị người một bàn tay đập nát, khí thế lập tức sụp đổ, hắn ngập ngừng nói muốn nói chút gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Xe đã chẳng biết lúc nào lặng yên dừng sát ở yên lặng đường nhỏ, đầu thu gió tựa hồ thổi đi dính chặt ẩm ướt, thời tiết nóng, lệnh người tinh thần phấn chấn. Trời trong mặt trời rực rỡ, bỗng nhiên chợt dầu Thường Thiên Minh nhưng dù sao cảm thấy chính mình duy trì một cái buổi sáng hảo tâm tình bị bất tình lình một bàn tay cấp tát đến giảm bớt đi nhiều. Hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, miễn cưỡng dừng lại xuống xe động tác. Còn thỉnh Trang Tổng đem ta bạn gái sơ tư để lại đến, xin yên tâm, ta bảo đảm nàng sẽ giống như ta thủ khẩu như bình. Nào biết hắn không nói lời này còn tốt, sơ tư, hai chữ vừa ra khẩu. Trang Tử Đống lập tức giống như dẫm lên bắt thú kẹp đồng dạng báo, giơ chân lên đối hắn cái mông chính là thoáng cái. Thường Thiên Minh bị thẳng cương cương theo xe bên trong đạp ra tới, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, Trang Tử Đống mặt âm trầm từ bên trong dò ra tới. Tiểu tử, ta nói qua đừng quá lòng tham, chính ngươi nữ nhân đi nơi nào, trong lòng ngươi không điểm số. Nếu như không phải cái này nữ nhân thọc như vậy lớn rắc rối. Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền làm Thường Thiên Minh cái này con bê cầm tới 1.000.000 khối. Hắn Trang Tử Đống lúc nào thành người dễ nói chuyện như vậy. Ai có thể nghĩ tới, cái kia buổi tối chẳng những không có thể toại nguyện câu được cái kia gọi sơ từ nữ phóng viên, chờ đợi ngược sát đồ chơi tới cửa, dùng tên giả Hồng Tiên Sinh lâu viện thế nhưng không hiểu chết thảm tại. Bloody Mary, phòng học bên trong, sứt đầu mẹ chán hiệu trưởng đã nhanh muốn sợ vỡ mật. Đành phải suốt đêm đem ngay tại Nam Hải tỉnh tham gia thịnh yến hắn gọi trở về. Hiệu trưởng vẫn luôn cùng hắn lặp đi lặp lại cường điệu nói là quỷ hồn lấy mạng. Nếu không vì cái gì tầng hầm tất cả mọi người bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác Hồng Tiên Sinh bị người cấp thu thập đến như vậy thê thảm. Hắn đưa mắt nhìn quanh, run run rẩy rẩy giơ hai ngón tay. Trang Tiên Sinh, nhất định là kia hai cái đến báo thù, nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Tử Đống chính muốn quát bảo ngưng lại hắn, kết quả nơi tiếp đãi bên kia lại nói có cái thực cổ quái điện thoại chỉ tên muốn trường học có thể nói tính nghe điện thoại. Đợi đến tiếp xong Thường Thiên Minh điện thoại, Trang Tử Đống vốn là hoài nghi là cái kia mất tích nữ học viên Sở Vi, lần này xem như triệt đề thực truy. Hắn đều hận không thể đem cái này gọi Thường Thiên Minh ngứa ngẩn phóng viên cấp sinh nhai. Thế nhưng là Trang Tử Đống hiện tại thật không có nhàn hạ để ý tới hắn. Hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh lực phóng tới như thế nào lắng lại lâu ra người lửa giận đi lên. Lâu Viễn, một cái vô cùng điệu thấp phú hào, tỉnh thành nổi danh xí nghiệp người đại biểu pháp lý, toàn tỉnh thập giai thương nghiệp tinh anh, Hoa Hạ cổ văn hóa nghiên cứu hiệp hội quản sự, Ngụy Tấn Phong Hoa, Hán Phục xã nhà tài trợ, tỉnh chứ danh nhà từ thiện. Một hệ liệt danh hiệu mấy cái tới có thể dọa nước tiểu cái kia phái người tới làm nội ứng ngu xuẩn phóng viên. Trang Tử Đống chính là không nghĩ tới, bao nhiêu đại giang đại hà đều đến đây, cuối cùng lại đưa tại một cái nho nhỏ, không có danh tiếng gì mạng lưới tạp chí xã mạt lưu phóng viên trên người. Lâu ra bảng hiệu không thể đổ, Lâu Viễn có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hắn tuôn ra như vậy nghiêm trọng bê bối tới. Đây là hắn Trang Tử Đống hiện tại còn sống nguyên nhân căn bản. Đem Trang Tử Đống bức nóng này, tới cái cá chết lưới rách, Lâu ra chả không nổi như vậy đại giới. Sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên Lâu ra cùng Trang Tử Đống thỏa hiệp, Trang Tử Đống cùng Thường Thiên Minh thỏa hiệp. Nhưng là mẹ nó thỏa hiệp đại giới là hắn bồi thường Lâu ra 2 ức lúc sau lại lấy ra 1.000.000 tới phong người phóng viên kia miệng. 1.000.000 mua cho ngươi mệnh đi, trước hết để cho ngươi khoái hoạt mấy ngày, chờ lão tử hai tay đổ ra thời gian đến, Trang gia sẽ làm cho ngươi chết rất có tiết tấu. Bản chương xong. Cách chương.